Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 185, Trần Chính vị hôn thê cùng hư giả vị hôn thê. Hồ Ngôn loạn ngữ. Trung Nguyên cùng Đông Di chỗ giao giới. Thọ Khâu, Trọng Hoa gian hàng một mảnh hỗn độn. Bởi vì cái kia bệnh tâm thần thiếu nữ đem hắn sạp hàng đảo loạn. Người chính là Diêu Trọng Hoa. Nữ anh trên dưới dò xét Trọng Hoa. Đương nhiên, nàng tạm thời không thể nói ra cái gì ta là tới từ hôn, loại lời này. Nàng lão cha ngay tại phía sau cùng hy thúc. Phóng tề bọn hắn xem sách đâu. Nữ anh cầm lấy chiếc cày nhìn nhìn. Cái này cày mới cỗ. Là Trọng Hoa hướng về phía thẳng lưỡi cày một đêm bắt cúi đầu ra tới cải tiến phương thức. Lại tốn một ngày tiến hành chế tác cùng kiểm tra. Ngày thứ ba mới mang lên bán. Đây chính là Vân Tái sớm liền làm ra lưỡi cày. Trọng Hoa nhìn thấy nữ anh đang chọn chọn chiếc cày. Dựng thẳng lên ngón tay. Ba bằng một cái. Tiện nghi hàng mới. Ba bằng là 15 tiền vỏ sò. Cày thật giống rất không tệ. Không đúng. Ta không phải đến mua cày. Đều là bởi vì ngươi. Ta đã mất đi rất nhiều. Nữ anh tính tình ở thời điểm này rất xấu. Là như thế này tại gian hàng đã nói. Bị dọa sợ đến kê thủ ôm bàn vẽ run lẩy bẩy. Nhỏ yếu thương cảm lại bất lực. Trọng Hoa sửng sốt nửa ngày. Kỳ quái nói. Không, ngươi không mua cày. Nhưng ta căn bản không nhận biết ngươi a. Bất quá nói là nói như vậy. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Nói xong một trận chính mình hoàn toàn không thể lý giải mà nói. Có thể cho dù là như thế. Trọng Hoa cũng nhạy cảm tự hỏi. Cảm thấy thiếu nữ này. Khẳng định vẫn là cùng gần nhất nhìn mình chằm chằm đám người kia thoát không khỏi liên quan. Làm gì a đây là. Ta chính là bán chút nông cụ. Tất yếu dạng này nhằm vào ta sao? Mà lúc này, nữ anh lại nói. Loại này cày, ta vừa rồi tại một cái lão nhân ra trong tay trên ván gỗ thấy được. Người cái này không phải là đạo văn người ta ý tưởng. Đến chính mình chế tác buôn bán a. Nữ anh ngữ khí rất chế nhạo, mà Trọng Hoa giật mình. Trong lòng càng là xác định, thiếu nữ này cùng mấy cái kia kỳ quái lão đầu là một nhóm người. Nhưng trọng điểm còn có một cái. Đó chính là, chính mình cái này cày. Căn cứ cái kia trên ván gỗ vẽ chiếc cày cải tiến mà đến nông cụ. Thế mà cũng đã bị chế tác được rồi. Xích Phương Thị, Vân Tái, rốt cuộc là ai a? Không nhận biết a? Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa gãi gãi đầu. Một mực nghe nữ anh ở bên cạnh tổn hại chính mình hàng. Thế là đứng lên, lúc này rất bất mãn nói. Nếu như không mua mà nói, có thể là ta nông cụ không hợp ngươi tâm ý đi. Cái kia còn nhà khác đi một vòng. Không, ta liền không đi. Nữ anh hơi nhíu nhíu mày. Chứng tỏ hiện tại ngay ở chỗ này không đi. Trọng Hoa nhìn chằm chằm nữ anh nhìn hồi lâu. Đột nhiên tới một câu. Không, người muốn đi. Theo sau, Trọng Hoa báo cảnh. Thọ Khâu quản lý thị tộc. Đông Di một cái bộ tộc lớn người rất nhanh liền chạy tới. Mà nữ anh trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình cái này đối tượng hẹn hò. Trọng Hoa đối kê thủ giáo dục, chỉ vào bị người đề ra nghi vấn, mà lại 10 phần ngạc nhiên cùng sinh khí nữ anh. Đối với mình ra muội muội nói, kê thủ, ngươi phải nhớ kỹ, có người nháo sự mà nói. Chấm ngoặc kép, quy củ cùng pháp, là đô tốt, cho nàng bắt lên, loại người này xem xét chính là tính tình lớn loại kia. Chấm ngoặc kép, câu tầm vài ngày liền nhận lầm. Trọng Hoa ánh mắt giật giật. Trong lòng liền so đo một phen. Tùy tiện chạy đến Thọ Khâu đến nháo sự. Có vẻ như còn không sợ những người này. Thiếu nữ này. Sợ là lai lịch không nhỏ. Chấm ngoặc kép. Ôi chao. Giữa người và người. Cuối cùng khó mà bình đẳng a. Mấy cái kia lão nhân ra. Hẳn là Trung Nguyên một ít bộ tộc lớn thủ lĩnh đi. Chấm ngoặc kép. Bất quá nữ anh sự tình rất nhanh liền bị Trọng Hoa không hề để tâm. Mà chân chính để cho Trọng Hoa cảm thấy hứng thú, mà lại 10 phần nghi hoặc, vẫn như cũ là cái kia được đặt tên là Vân Tái, người. Đó nhất định là một cái, rất người thông minh đi, không biết dung mạo ra sao đâu. Chấm ngoặc kép, Phương Nam, Trung Nguyên, Cùng lúc cố sự có một kết thúc, Tuân Sơn Thị tới gần Đại Giang bến tàu chỗ. Bởi vì Tuân Sơn Thị tộc trưởng ở chỗ này giám sát, đề phòng những cái kia khiêng bao lớn hầu tử chạy trốn. Cho nên Tuân Sơn Thị ít nhất một nửa cao cấp sức chiến đấu đều tập trung ở đây. Bến tàu kiến thiết không thể đình chỉ, mà Tuân Sơn hoàn cảnh, so sánh Nam Khâu, liền rõ ràng có rét lạnh ý vị. Kỷ tộc trưởng nhận được cáo sư thị đưa tin, nói là Xích Phương Thị liền đưa ra một cái ý kiến. Nói cái gì muốn thống nhất mặt sách văn tự. À, cái này lại làm cái gì à? Xích Phương Thị thế nào nhiều như vậy sự tình? Chấm ngoặc kép, văn tự vật này, từng cái bộ tộc viết sách cũng không giống nhau. Hắn muốn Tuân Sơn cùng Xài Tăng cũng thống nhất. Nói đùa cái gì? Cái này cũng nhiều ít năm. Chính mình bản bộ nhận biết không được sao? Thế nào phiền toái nhiều như vậy sự tình? Chấm ngoặc kép, cáo sư sứ giả, kỳ thực, nghe nói là vị kia Đào Đường thị sứ giả cũng đồng ý. Chấm ngoặc kép, kỳ tộc trưởng A nói. Cái gì sứ giả đồng ý? À, người nói cái gì? Đào Đường sứ giả đồng ý. Cái kia không việc gì. Làm đi, cáo sư sứ giả đều mộng. Ngài cái này trở mặt cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút. Đương nhiên, kỳ tộc trưởng là biết rõ cái kia cái gọi là Đào Đường sứ giả đến tột cùng là ai. Người ta thế nhưng là đế chi trưởng tử a. Thân phận này địa vị bày ở nơi này. Càng là lần này thảo phạt Tam Miêu hành động tổng chỉ huy. Trung quy bày ra, tổng thanh tra đốc người. Hắn nói có thể kia liền có thể. Đào Đường thị vị sứ giả kia còn nói cái gì không có. Kỷ tộc trưởng như thế hỏi thăm, mà cáo sư sứ giả nghĩ nghĩ. Nói, có, hắn đề nghị một cái. Thiết thư mặt văn tự nếu như thống nhất, có trợ giúp tại cùng Tam Miêu giao chiến lúc, tiến hành tin tức truyền lại. Không thì vạn nhất mang kém mà nói. Có không có người nhìn hiểu loại kia văn tự. Kia liền xong đời. Chấm ngoặc kép. Kỷ sỉ lập tức một chùy nắm đấm. Tốt. Không hổ là Đào Đường thị sứ giả. Nghĩ chính là chu đáo. Cáo sư sứ giả. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hợp lấy Xích Phương thị nâng cái đề nghị ngươi liền nói thật hắn mẹ phiền phức. Không muốn đi làm. Còn nói không cần thiết. Kết quả Đào Đường sứ giả đến một câu nói. Người lập tức liền là tốt một tiếng. Tiếp đó ngón tay cái dựng lên. Người thật đúng là bổng bổng đâu. Kỷ sỉ lập tức biểu thị. Hiện tại nhanh hạ cái văn kiện cho từng cái bộ tộc. Mà còn cùng Xài Tang Sơn thông chi cái này sự tình. Nhất định phải đuổi tại Tam Miêu đánh tới trước đó. Để cho bộ tộc bên trong trọng yếu cơ sở cán bộ đều học xong sách mới mặt văn tự. Không hổ là Đào Đường sứ giả. Đúng a, nếu như Tam Miêu cũng xem không hiểu loại kia văn tự. Vậy cũng không cần sợ bị bắt làm tù binh a. Chúng ta người Trung Nguyên thật sự là quá lợi hại. Cáo sư sứ giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, Xích Phương thị không phải cũng là người Trung Nguyên sao? Mà lại ngươi tại sao phải dùng chúng ta? Ngươi là người phương Nam A Uy. Cái này, đại tộc trưởng tại Tam Miêu đánh tới trước đó học được mới văn tự. Trưởng lão còn chưa có trở lại đâu. Chúng ta còn không biết Tam Miêu đánh tới chỗ nào. Vạn nhất nhanh đến Dương Đế Sơn. Cái kia, chấm ngoặc kép, cáo sư sứ giả muốn nhắc nhở kỷ sỉ. Loại này khoác lác cũng không thể nói lung tung a. Quay về bị người khiếu nại. Đây là phải bên trên phỉ báng mộc a. Mặc dù Tuân Sơn địa khu phỉ báng mộc cơ bản không có chứng dụng. Thế nhưng phạm vào chúng nộ, sang năm người ta không giao lương thực, hướng trong núi lớn vừa chạy ngươi không phải cũng không có chiêu sao. Mà lại hiện tại Đào Đường sứ giả ở chỗ này ở. Người Trung Nguyên chằm chằm rất căng, vạn nhất làm không tốt bị báo lên. Chẳng lẽ lại Tuân Sơn muốn làm kế tiếp Tam Miêu a? Kỷ sỉ lập tức thân thể chấn động, lời nói này có lý. Hắn mẹ. Tuân Sơn có thể không có Tam Miêu như thế kinh đánh. Nhảy nói mắt đoán chừng trực tiếp liền bị diệt. Mà lại Tuân Sơn tới gần Đại Giang khu vực dòng nước so với Động Đình phương Bắc muốn hài hòa nhiều. Trung Nguyên đại quân tăng thêm đông di. Bách Việt bộ đội vừa đến. Chính mình cũng không liền biến thành bụi bay sao. Cái này, nói cho Xích Phương thị. Để bọn hắn nhìn xem làm đi. ta chỗ này xây đò mới, bề bộn nhiều việc, cần phải để cho bộ tộc khác vu sư toàn lực phối hợp. Nhất định phải tuyên truyền đúng chỗ. Đây đều là có lợi cho phương Nam tốt sự tình. Đào Đường thị sứ giả đều lên tiếng. Còn có, chờ đến bọn hắn làm tốt rồi. Nhớ rõ cho Tuân Sơn nắm vài cái sao giản tới. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.